Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 322, tập thi cốt. Mang vân danh bộ, Hứa Dương nhìn thấy đó cùng ảnh Ma Chu chiến đấu người. Không khỏi kinh dị một tiếng, bị ảnh Ma Chu nhốt lại người, là Nhan Ngọc cùng hai tên băng tinh tiên tử hộ vệ quân thành viên. Bọn họ chính dựa lưng cốc thành, cật lực chống đối. Nhan Ngọc khuôn mặt lạnh lẽo, nàng trên người mặc một bộ tú khí màu trắng bạc chiến giáp, cầm trong tay một thanh trường kiếm, đón đỡ ảnh Ma Chu thật dài chu móng đột kích. Tình hình trận chiến kịch liệt, nàng màu trắng bạc chiến giáp trên, nhưng vẫn cứ không dính một hạt bụi, mà Tiềm Lưu Thành Lục gia thiếu gia, cùng cái kia mập mạp thiếu niên, từng người bảo hộ ở Nhan Ngọc cánh, bọn họ đều là tiêu chuẩn kiếm thuẫn trang phục. Tuy rằng lực bộc phát không cao, nhưng phòng hộ khá là nghiêm mật. Trong lúc nhất thời, cái kia hơn 20 đầu ảnh Ma Chu lẫn nhau đưa đẩy, nhưng đều công không tiến vào. Đột nhiên Nhan Ngọc trường kiếm quét một cái, một đạo du long giống như lạnh lẽo âm trầm ánh kiếm sáng lên, ở giữa sân như kinh điện bình thường ngang qua một tuần, đánh xuyên một con ảnh Ma Chu to mọng lưng túi, lại trở về đến Nhan Ngọc trong tay. Đầu kia mập mạp ảnh Ma Chu, cái bụng cấp tốc khô quắt hạ xuống, dưới thân chảy ra một bãi màu xanh lục chất lỏng, liền không nhúc nhích, băng tinh tiên tử không ai địch nổi. Mập mạp thiếu niên nói khích, Tiềm Lưu Thành Lục gia thiếu gia trên mặt cũng có một tia hưng phấn. Hắn và mập mạp thiếu niên hai người, chỉ có thể đưa đến có hạn trợ giúp, chân chính cầu thủ chủ công, còn muốn dựa vào Nhan Ngọc. Nhan Ngọc đánh ra cái kia kinh diễm sau một đòn, sắc mặt có chút tái nhợt, cũng có chút thở hổn hển. Một đòn thuấn sát một con có thể so với huyền sư đỉnh cao ảnh Ma Chu. Nàng là vận dụng chuôi này chính xác thiên giai huyền khí trên hai đạo thượng phẩm huyền văn mới làm được, đối với huyền lực tiêu hao không nhỏ. Nuốt vào một viên viên thuốc, Nhan Ngọc bỗng cảm thấy phấn chấn, nhẹ giọng nói rằng, hai vị hảo hảo bảo vệ, cho Nhan Ngọc đầy đủ thời gian, ta nhất định có thể đem hết thảy chu ma toàn bộ trảm trừ. Tiềm Lưu Thành Lục gia thiếu gia cùng với cái kia mập mạp thiếu niên đều lớn tiếng hẳn là, bọn họ đối với Nhan Ngọc có thể nói gì nghe nấy. Nhan Ngọc một chiêu kia rất tốt, chỉ có điều đối với nàng mà nói, huyền lực tiêu hao khẳng định rất lớn, mỗi một lần sử dụng đều phải dùng phục huyền đan, muốn dựa vào ăn linh dược sát quang hơn 20 đầu ảnh Ma Chu, làm sao có khả năng. Phục huyền đan là có kháng tính, một lần dùng nhiều lắm, đến mặt sau hiệu quả sẽ lần kém. Nhan Ngọc ăn phục huyền đan, tinh khiết đại khái là 9 thành nhiều một chút, chỉ có thể dùng mười mấy viên. Hứa Dương lắc đầu một cái, hắn cũng không xem trọng những người này. Có điều, Hứa Dương cũng không có đi thẳng một mạch, dù sao đồng môn một hồi, vừa không có thâm cừu đại hận gì, nên giúp một tay thời điểm, Hứa Dương cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Cho tới hiện tại, vẫn là tạm thời sống chết mặc bay đi. Bọn họ từng cái tràn đầy tự tin, cảm thấy có thể sát quang này quần ảnh Ma Chu. Hứa Dương tùy tiện ra tay, trái lại có thể để cho bọn họ cho rằng Hứa Dương là tới cướp bảo. Ở một chỗ khe núi bên trong, một nhóm 4 người bước nhanh tiến lên. Kỳ quái, vẫn không có ký hiệu. Tào Danh Sung nói rằng, Kim Sư Huynh tại sao không có để lại ký hiệu? Này cùng theo dự liệu có điều không giống a. Liễu Minh Kiệt nhìn mặt sau theo tới hai tên huyền tông, cũng có chút sốt ruột. Không cần tìm, một mặt lạnh lùng nghiêm nghị hờ hững Liễu Thiên Lương đi tới, trầm giọng nói rằng, nơi này chết qua người, hơn nữa vừa chết qua không lâu. Liễu Minh Kiệt cùng Tào Danh Sung đều có chút nghi ngờ không thôi. Thân thể cường tráng Liễu Thiên Thụ nói, các ngươi không muốn hoài nghi, các ngươi Thiên Lương thúc sở trường về phá án tập trộm là mang vân thành danh bộ, ở Hải Vân Thượng Quốc Nam Bộ vạn dặm đều được hưởng nổi danh. Liễu Thiên Lương ngồi xổm người xuống, tinh tế điều tra bên trong vùng thung lũng này mỗi một tấc thổ nhưỡng. Đột nhiên, Liễu Thiên Lương ánh mắt sáng lên, tay hắn run lên, một luồng sức hút dâng trào, Cách đó không xa một đoạn đen thùi lùi sự vật, hướng về trong tay hắn bay tới. Đây là một tiệt đốt cháy khét vạt áo. Liễu Thiên Lương dùng sức xé một cái. Đen thùi lùi vạt áo áo lót hiện ra màu vàng óng. Liễu Minh Kiệt cùng Tào Danh Xung đều xông tới. Thấy thế không khỏi kinh hãi. Chăm miệng một lời nói rằng, Kim Nghiêm, bọn họ phải nhớ rõ rõ ràng Sở. Kim Nghiêm vẫn thích mặc màu vàng bào phục. Đây là bọn hắn gia tộc truyền thống. Cũng cùng gia tộc của bọn họ sản xuất nhiều thổ cực huyền giả có quan hệ. Kim Nghiêm bản thân, chính là một vị thổ cực huyền sư. Huyền linh bốn biến cao thủ. Liễu Thiên Lương từ tốn nói. Đây là hỏa cực huyền lực cứu vào huyệt dấu vết. Các ngươi trong miệng Kim Nghiêm, là tiên bị giết, sau đó gặp đốt thi. Hứa Dương, nhất định là Hứa Dương làm ra. Liễu Minh Kiệt cái trán bốc lên mồ hôi hột. Có thể phát hiện Kim Nghiêm lần theo, cũng đem đánh giết, thực lực của hắn lại tinh tiến, nhất định phải kịp lúc diệt trừ hắn. Tào Danh Xung trên mặt cũng tràn đầy nghiêm nghị. Hứa Dương, hắn chỉ là huyền sư trung kỳ, có thể giết chết huyền linh bốn biến cao thủ. Liễu Thiên Thụ kỳ quái nói rằng, huyền linh bốn biến cao thủ không phải là người yếu, đã cách huyền tông thực lực không xa. Rất nhiều huyền sư tu luyện tới huyền linh bốn biến, cũng đã bắt đầu xung kích huyền tông cảnh giới. Này Kim Nghiêm, nếu là Thương Lan phủ tinh anh, so với bình thường huyền linh bốn biến cao thủ, nhất định phải càng thêm lợi hại một ít. Thúc thúc, ta tin tưởng nhất định là Hứa Dương gây nên. Liễu Minh Kiệt nói rằng, ở Thương Lan phủ, Hứa Dương 5 tháng trước, liền đã từng đã đánh bại một tên huyền linh bốn biến cao thủ. Mà người kia, so với Kim Nghiêm mạnh hơn. Liễu Thiên Thụ ý thức được vấn đề tính chất nghiêm trọng, nhìn về phía Liễu Thiên Lương. Thiên Lương, người có nắm chắc hay không truy tìm đến Hứa Dương tung tích? Liễu Thiên Lương nói rằng, ta thử xem. Các ngươi phân công nhau tìm, tận lực tìm tới người chết hài cốt di hài, càng là hoàn chỉnh càng tốt. Đương nhiên, nếu có thể tìm tới đầu của hắn thì tốt hơn. Hống một tiếng, ba người khác phân công nhau tản ra, bắt đầu sốt sắng mà tìm kiếm. Ba tên huyền giả hành động hiệu suất phi thường cao, không lâu lắm cũng đã đem Kim Nghiêm lưu lại bộ phận di cốt tìm tới. Tất cả đều cháy đen không đành lòng nhìn thẳng Liễu Minh Kiệt, Tào Danh Xung, cố nén trong dạ dày không khỏe, đem hài cốt đưa cho Liễu Thiên Lương. Liễu Thiên Lương thành thạo mà đem các bộ phận bộ xương ghép lại lên. Nháy mắt một cái không nháy mắt, hắn thường thấy xác chết, đương nhiên sẽ không có cảm giác buồn nôn. Kim Nghiêm thi thể phần lớn đã hóa thành tro bụi, theo gió tiêu tan, chỉ có một ít tương đối rắn chắc trầm trọng bộ xương có thể lưu giữ. Cuối cùng ghép lại kết quả là nửa đủ đốt cháy đen khung xương. Trên người người chết có bao nhiêu nơi đòn nghiêm trọng vết thương? Liễu Thiên Lương tay khô héo chỉ vuốt ve than đen một loại bộ xương, chậm rãi nói rằng, đây là đòn thứ nhất trong số mệnh bụng dưới quyền lực nhập vào cơ thể, liên quan đánh gãy ba cái xương sườn. Thật hung hoành quyền lực. Là cái kia Hứa Dương am hiểu băng hỏa lưỡng cực dung hợp trọng quyền, hắn mạnh nhất phương thức chiến đấu không phải điều khiển huyền linh hoặc là triển khai huyền thuật, mà là nắm đấm. Liễu Minh Kiệt lớn tiếng nói, xương cằm tan vỡ 8 khối, hẳn là tao ngộ mạnh mẽ đá đánh. Liễu Thiên Lương tiếp tục nói, hai cái cánh tay xương cánh tay toàn bộ gãy vỡ, cuối cùng là một đòn chí mạng, trung tâm ổ xương ngực vỡ vụn, đâm vào nội tạng mà chết. Thiên Lương, bây giờ không phải là phá án, trọng yếu nhất là tìm đến Hứa Dương. Liễu Thiên Thụ không nhịn được nói rằng. Liễu Thiên Lương đứng lên, hắn hai tay bắt ấn quyết, một đường ô quang bắn vào trên đất bộ xương thi thể. Ô hay, một đường tàn linh, chậm vào âm giới, hồn trở về hề, cùng ta chỉ đường. Liễu Thiên Lương hét lớn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.